Chương 483, tình cờ chạm vào nhau. Bóng đêm giáng lâm, Xin Y chia mấy người bọn hắn liền trở lại lữ điếm trong nhà ăn hưởng dụng bữa tối. Vây quanh ở hoa lệ bàn tròn trước, đối mặt với kinh điển mỹ thực, mà lấy giảm béo là lấy cơ chư vị mỹ nữ cũng là khó mà ngăn cản. Dùng cơm trong lúc đó, U Sa Hỏa Mạch Kỷ Cổ cùng Rổ Kỳ Hạ Dù Nạ hai người càng không ngừng rót lấy cái khác ba vị mỹ nữ rượu. Hai ly ba chén ở, tiểu lượng nhỏ mì xì mã đỏ cả rất nhanh liền không được, vượng vượng hồ hồ liền muốn ghé vào trước bàn nằm nga y ho ho nhìn thấy một màn này. U Sa Hỏa Mạch Kỷ Cổ cùng Rổ Kỳ Hạ Dù Nạ hai người liếc nhau, lẫn nhau ở giữa trao đổi ánh mắt. Không đợi mỹ dạ hạ dạ cả nạ cổ cùng xin dịu mạ kỷ hai người đứng người lên, Rổ Kỳ Hạ Dù Nạ cùng U Sa Hỏa Mạch Kỷ Cổ liền ngăn lại các nàng. Hiện tại chúng ta còn không có tận hứng đâu, cả nạ cổ, mạ kỳ, các ngươi hai cái không cần phải để ý đến, những chuyện này để Xin Y Chia đến liền tốt. Đang khi nói chuyện, hai người hướng về phía Xin Y Chia ngọt ngào cười một tiếng, lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Mạ đỏ cả mỹ nữ, đến, ta dịu ngươi trở về phòng. Xin Y Chia đi đến mỹ sĩ mạ đỏ cả gian phòng. Vịn mơ mơ màng màng nàng liền hướng phía gian phòng đi đến. Từ trong bọc của nàng xuất ra chìa khóa mở cửa đằng sau, Xin Y Chia liền vịn mịt xì mạ đỏ cả đi vào. Mịt xì mạ đỏ cả buổi chiều đổi một kiện thật mỏng đai đeo áo, trải qua vừa rồi lay động, Xin Y Chia túi đầu liền có thể nhìn thấy cái kia trắng non sân phòng, gần trong gang tấc. Cồn cấp trên, Xin Y Chia thời gian dần trôi qua có chút si mê, ôm nàng eo thon tay cu nở dê bắt đầu không an phận. Ôm mịt xì mạ đỏ cả eo thon, Xin Y Chia túi người hôn một cái đi, vừa mới chuẩn bị như vậy, mơ mơ màng màng mịt xì mạ đỏ cả cũng có chút nửa tỉnh. Xin Y Chia, ngươi muốn làm gì? Mịt xì mạ đỏ cả nửa tựa ở Xin Y Chia trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì uống rượu quan hệ, hay là thẹn thùng nguyên nhân. Mạ đỏ cả, ngươi thật thật đẹp ha. Xin Y Chia một cái tay ôm mịt xì mạ đỏ cả eo thon. Một cái tay khác nắm nàng ngăn cản mình thon thon tay ngọc. Không có ngăn cản, Xin Y Chia giống như này chân thực thân đến mịt xì mạ đỏ cả môi anh đảo. Nàng khả năng hay là cái quai quai nữ, đối với những chuyện này dù sao cũng hơi không lưu loát, đối mặt với Xin Y Chia tập kích quấy rối, căn bản không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đỏ mặt gò má yên lặng nên hợp với. Xin Y Chia nắm thật chặt trong ngực mịt xì mạ đỏ cả, nhìn trước mắt giường nằm liền nhào tới. Mỹ nữ vào lòng, không có mấy lần, mịt xì mạ đỏ cả liền không đến mảnh vải hiện ra tại Xin Y Chia trước mắt. Xấu hổ hoa hồng, yên tĩnh mở. Mịt xì mạ đỏ cả tại Xin Y Chia trong ngực, lần đầu tiếp nhận nữ nhân xinh đẹp nhất ban đêm. Hoa mai điểm điểm, hiển thị rõ cả ra hà nạ. Một giờ sau, mịt xì mạ đỏ cả đã không chịu nổi trinh phạt mà ngủ say mà đi. Nghĩ đến trong nhà ăn cái khác mỹ nữ. Xin Y Chia mặc quần áo tử tế vừa đi ra phương cửa, đối diện liền gặp gỡ Xin Dịu Mạ Kỳ đi tới. Nhìn ra được, buổi tối hôm nay, U Sa Hoa Mạ Kỳ Cổ cùng Rổ Kỳ Hạ Du Nạ hai người quả thực rót các nàng không ít rượu, Xin Dịu Mạ Kỳ đi trên đường ở dê còn có chút tung bay. Xin Y Chia, Mạ đỏ cả đâu, có phải hay không đã bị ngươi ăn? Xin Dịu Mạ Kỳ trên mặt mang theo đỏ hồng, đi đường lung la lung lay, vịn bên tường cũng là suýt nữa muốn té ngã. Ngươi đây là uống bao nhiêu rượu? A Xin Y Chia đi qua vịn Xin Dịu Mạ Kỳ, lời mới vừa nói ra miệng, đối diện liền bị một cái bạch nhãn, giận tái đi giống như giận nói, vậy còn không đều làm lợi ngươi à, ta cùng cả nạ cổ hai người đều uống say, như vậy, hai chúng ta mới có thể giống mạ đỏ cả như thế, mặc ngươi muốn làm gì thì làm. A Xin Dịu Mạ Kỳ đường cong mềm mại, Xin Y Chia sờ lấy bất chi bất giác liền hỏa viêm bước lên, tại mịn xì mạ đỏ cả trên thân còn không có tận hứng. Ôm trong ngực Xin Dịu Mạ Kỳ liền hướng phía mịt xì mạ đỏ cả gian phòng đi đến. Vừa mới đóng cửa phòng, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Xin Y Chia mở cửa đằng sau, chỉ gặp Vũ Xạ Hỏa Mạch Kỳ Cổ cùng Rổ Kỳ Hạ Du Nạ hai người vịn mị dạ hạ dạ cả nạ cổ cu nở dê đi tới. Nhìn xem Xin Y Chia trong ngực Xin Dịu Mạ Kỳ, hai người cười một chút, liền đem mị dạ hạ dạ cả nạ cổ cu nở dê đẩy tới. Đại phôi đàn, cả nạ cổ cùng mạ kỳ cu nở dê nhờ người chiếu cố. Ta cả rủ mỉ tổ mổ cổ chờ một lúc lại tới hai người sau khi đi. Xin Y Chia trong ngực cả nạ cổ cùng Xin Dịu Mạ Kỳ hai người bốn mắt nhìn nhau. Quay đầu nhìn thoáng qua ngủ say mịt xì mạ đỏ cả. Hơi có vẻ mặt đỏ thắm trứng trong khoảnh khắc đỏ lên hơn phân nửa. Say rượu cả ra hà nạ, hiển thị rõ phong thái. Nhìn xem hai vị phong cách khác biệt mỹ nữ, xin ý chia tự nhiên không có làm nhìn nguyên nhân, dở cho, bất chi bất giác, hai vị mỹ nữ liền cùng bên người mỹ si mạ đỏ cả đồng dạng. Tựa hồ là đối với sự tình tối hôm nay, ba vị mỹ nữ đã sớm chuẩn bị. Cho nên, xin dịu mạ kỳ cùng mỹ giả hạ giả ca nạ cổ tuy có biểu hiện ra như vậy kháng cự, yếu ớt thuận theo để xin ý chia càng thêm phấn khởi. Liên tiếp chinh chiến xong xỉn dịu mạ kỷ cùng mỹ dạ hạ dạ cả nạ cổ hai vị mỹ nữ đằng sau, đem bên người làm sơ nghỉ ngơi mỹ xỉ mạ đỏ cả cu nở dê tiện thể lên. Hai giờ sau đó, dù kỳ hạ du nạ cùng ủ xạ hóa mạ kỷ cổ cảm giác ba vị mỹ nữ thể lực tiêu hao không sai biệt lắm, ra ngoài tỉ mội tình nghĩa, từng cái che giả mang mọc tới trợ rút. Năm vị mỹ nữ, năm đóa hoa tươi, như thế tĩnh mịch ban đêm, xấu hổ như vậy nở rộ, nở rộ. Nạn ký lữ hành để xin nhì chỉa cao hứng phi thường, không chỉ có lĩnh lược nạn kỷ cảnh đẹp, cu nở dê lĩnh lược ba vị tân tấn mỹ nữ lao bà cảnh đẹp. Trở lại biệt thự trang viên đằng sau, đối với ủ xạ hỏa mạch kỷ cổ cùng rổ ký hạ du nạ các nàng lữ hành, cái khác các mỹ nữ cũng là càng chờ mong, không cần đợi đến nóng bức ngày mùa hè, đơn giản đề nghị đằng sau, tất cả mỹ nữ đều cùng nhau đến thăm ý dù lữ điếm, tới đó bãi cắt nghỉ phép, du ngoạn. Vì để cho mỹ nữ các lao bà hài lòng, xin ý chia cũng là cực kỳ ra sức. Trong đầu nghĩ đến cái kia cao ngạo mỹ nữ luật sư kỳ xạ kỳ ẹ gì, xin ý chia tâm lý không khỏi đánh lên tính toán. Tìm một cái lấy cớ đằng sau, xin ý chia làm bộ rất tùy ý nâng lên kỳ xạ kỳ ẹ gì, không bao lâu, gian liền lập tức cho kỳ xạ kỳ ẹ gì gọi điện thoại mời nàng tới. Nhưng mà, còn không có đợi đến xin ý chia kích động xong. Gian lại một chiếc điện thoại để hắn từ trên trời té ngã địa ngục. Xin ý chịa thật sự là không nghĩ ra, gian tại sao phải cho mỏ gì cổ gò rổ gọi điện thoại. Cũng may mỏ gì cổ gò rổ đã có bản án, tạm thời không thể tới, bằng không mà nói, lần này du ngoạn hào hứng nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Đi vào ý dù lựa điếm, xin ý chia bọn hắn kiểm tra gian phòng đằng sau, từng cái thay xong quần áo liền đến bãi biển đi. Bởi vì lần này xin nghỉ chia tới mỹ nữ các lao bà đặc biệt nhiều, cho nên nói, hắn cố ý tại ý dù bãi cắt bao xuống một mảng lớn, trở thành bọn hắn tư nhân lĩnh vực. Không có người ngoài quấy rầy, các mỹ nữ cũng là mừng rỡ thanh tĩnh. Ánh nắng, bãi cát, sóng biếc, thanh lưu, cuộc sống như vậy thật đúng là không sai. Kỳ xạ kỳ A-di, thái dương mạnh như vậy, ngươi nhất định phải toàn thân thoa khắp kem chống nắng mới tốt không có cái khác mỹ nữ quấy rầy. Xin ý chia nhìn trước mắt cao lệnh kỳ xạ kỳ ẹ gì, mặc màu lam đồ tắm, cái kia toàn thân hoàn mỹ đường cong toàn bộ triển hiện xin ý chia trước mặt. Tiểu hôn đàn, ngươi cho ta thành thật một chút, ta để gian cho ta, à, gian đâu kỳ xạ kỳ ẹ gì vừa mới chuẩn bị tìm kiếm gian thân ảnh, quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện gian cùng sợ nổ cổ hai người đã sớm bơi tới đi trong biển. Hiện tại trên bờ cắt cũng chỉ có nàng cùng xin ý chia hai người. Nghĩ đến trước mắt cái này tiểu hôn đản muốn cho mình bôi kem chống nắng, kỳ xạ kỳ ẹ gì khuôn mặt liền đỏ không ngừng. Kỳ xạ kỳ a gì, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ta cũng không phải cái gì người xấu, ngươi làm gì như thế để phòng ta đây xin ý chia đi từ từ đến kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt, mang trên mặt dáng tươi cười, thấy thế nào đều giống như lừa gạt tiểu hồng mạo la ho so y sa mở tiểu hôn đản, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi chiếm ta tiện nghi còn thiếu A kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn chưa nói xong, xin ý chia liền động thủ. Trên tay lau kem chống nắng, bắt đầu ở kỳ xạ kỳ ẹ gì trên vai thơm môi lên. Nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn còn có chút cao lạnh, xin ý chia trên tay dần dần nhiều một cỗ nhiệt khí, thuận ngón tay lướt vào kỳ xạ kỳ ẹ gì làn da. Không bao lâu, kỳ xạ kỳ ẹ gì gương mặt đỏ bừng, bốc hơi nóng, đối với xin ý chia cử động cũng không có như vậy kháng cự. Tiếp lấy bôi lên kem chống nắng cơ hội, xin ý chia tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trên thân chiếm không ít tiện nghi. Tiểu hôn đản, ngươi cho ta có chừng có mực kỳ xạ kỳ ẹ gì khuôn mặt đỏ bừng, hai chân có chút run rẩy, cái này tiểu hôn đản vờ ơ y ma trước mặt nhiều người như vậy, đem hắn để tay tiến mình nơi đó kỳ xạ kỳ a gì, ta liền biết ngươi hay là thích ta nghe được kỳ xạ kỳ ẹ gì quát lớn, xin ý chia mạn mạn thôn thôn thu hồi tay của mình. Nhìn xem trên tay mình tinh anh dịch nhờn, ngay trước mặt kỳ xạ kỳ ẹ gì còn nắn ướt. Chính ngươi trong này đi, ta đi trong biển bơi lội như thế trắng trận hí ngược để kỳ xạ kỳ ẹ gì toàn thân đổ mồ hôi, dưới thân thỉnh thoảng có một dòng nước gấm trải qua, để nàng xấu hổ giận dữ không thôi. Đẩy ra xin ý chia đằng sau, sắc mặt vội vàng vọt tới đi trong biển. Nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì kinh hoàng thất lạc dáng vẻ, xin ý chia nhàn nhạt cười một tiếng, không để ý, dù sao chuyến đi này lâu như vậy, hắn có rất nhiều cơ hội. Xuyên qua mình bãi biển riêng, xin ý chia đi tới công chúng trên bờ biển. Không giống với xin ý chia bọn hắn nơi đó yên tĩnh tường hòa, công chúng trên bờ biển đầy áp người bầy, mỹ nữ, xoái ca, từng cái nịnh nọt khắp nơi bắt chuyện lấy. Xin ý chia chậm rãi thưởng thức trên bờ cắt đồ tắm mỹ nữ, không có chút nào chú ý tới con đường phía trước. Ai nha một tiếng nhẹ đau nhức tiếng vang lên, xin ý chia quay đầu nhìn lại, mình vợ ơ y ma không chú ý, đem một vị mỹ nữ đụng đổ. Thật sự là không có ý tứ, ta vừa rồi không có chú ý, ngươi không có bị thương chứ, muốn hay không đến phụ cận y lý quán đi xem một cái. Xin ý chia đi nhanh lên đến trước mặt, đem trước mắt bị đụng ngã nữ tử nâng đỡ. Chờ đến cái này ngã xuống đất nữ tử đứng lên thời điểm, xin ý chia thấy rõ ràng nàng tướng mạo. Một đầu thanh tú tóc ngắn, thật mỏng mặt trái dưa bên trên mang theo ôn nhu, nhìn kỹ lại, cho người ta một loại phi thường điểm đạm nho nhã, hiền thục khí chất. Đo nha tờ đồ tắm mặc lên người, cả người đứng ở nơi đó, ôn tồn lễ độ, toàn thân trên dưới lộ ra đại già khuê tú phong phạm. Ta không sao, không cần phiền phức như vậy. Mỹ nữ tiếng nói rất nhẹ, giống như là mùa xuân liêu trắng quét gió êm dịu, tinh tế thoải mái trái tim con người ruộng. Có lẽ là chú ý tới xin nhỉ trịa cái kia mánh liệt ánh mắt chăm chú vào mình cái kia tròn trịa trên ngọn núi, trước mắt cái này mỹ nữ khuôn mặt trắng loãng có chút phiếm hồng, tựa hồ là cảm giác được có chút xấu hổ. Không giống với vị mỹ nữ kia e lệ, xin nhỉ trịa ngược lại là mặt dạn mày dày, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm mỹ nữ một mực nhìn, không hề hay biết có cái gì không đúng.